Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 387, mọi chuyện ngã ngũ. Nhã An đang chìm trong dòng suy tư miên man thì một tiếng nổ vang trời, pháo hoa bay vút lên cao. Mọi người trong thần công phòng giật mình, vội vàng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Họ nhìn thấy trên bầu trời thần công phòng, bên dưới lớp kết giới màu lam nhạt, ngọn lửa màu xanh nhạt nở rộ, giống như một bông hoa xanh khổng lồ đang khoe sắc. Cảnh tượng đó thực sự giống như tiên cảnh. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong khung cảnh tuyệt đẹp này, nhưng tiếc là cảnh đẹp đến nhanh, đi cũng nhanh, như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Thế nào? Tần Phong xoay người cười hỏi, nhưng không ai trả lời. Rõ ràng là mọi người vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi. Hỏa Viên và Công Lương là người đầu tiên lên tiếng, họ vội vàng chạy đến. Tần sư, vật vừa rồi là pháo hoa mà ngài bảo chúng ta chế tạo sao? Không sai. Kỳ lạ thật, sau khi chế tạo xong, chúng ta cũng đã thử nghiệm trong phòng luyện khí, nhưng không hề thấy cảnh tượng như vậy. Hỏa Viên gãi đầu nói. Công Lương cũng lên tiếng, vật đó uy lực nổ quá nhỏ, chúng ta đều coi là phế phẩm xử lý, không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Nhưng mà, Tần sư, tại sao ngọn lửa lại có màu xanh lục? Tần Phong đáp, còn nhớ lúc đầu ta bảo các ngươi cho thêm kim loại nhỏ vào bên trong không? Kim loại khác nhau ở nhiệt độ cao sẽ thể hiện màu sắc khác nhau, ta gọi hiện tượng này là phản ứng màu ngọn lửa, màu sắc các ngươi nhìn thấy cũng là do đó mà ra. Phản ứng màu ngọn lửa, Hỏa Viên lộ vẻ phấn khích. Thù ích không nhỏ, thù ích không nhỏ a. Công Lương không biết từ đâu lấy ra một cuốn sổ, bên trên chi chít toàn là ghi chú. Tần Phong liếc mắt nhìn qua, nội dung ghi chép bên trong đều là những thứ hắn đã giảng. Kiếp trước nếu mình nghe giảng ghi chép có tâm như vậy, cũng không đến nỗi thi trượt đại học tốt. Tần Phong lộ vẻ mặt kỳ quái. Hắn không để ý đến hai người kia nữa, nghiêng người hỏi vị công tử áo trắng đang cúi đầu trầm ngâm, thế nào, thứ này làm lễ vật dâng lên, hẳn là dư sức chứ. Nhã An hoàng hồn, ngươi đốt thêm mấy cái nữa cho ta xem. Tần Phong lập tức từ chối, thứ này là hàng hiếm, ngươi bây giờ đốt rồi, đến lúc đó còn lấy gì dâng lên Minh Hoàng. Nhã An suy nghĩ kỹ lại thấy cũng có lý, liền định bảo vương tự cất pháo hoa đi, trong lòng còn đang tính toán có thể muộn một chút, lấy thân phận công chúa để thần công phòng từ chỗ khác bớt ra một ít thuốc súng, chế tạo thêm một ít pháo hoa. Nhưng đúng lúc này, Liễu Kiếm Ly một thân bạch y bỗng lên tiếng, ta còn muốn xem thêm một lần nữa. Tần Phong không nói hai lời, lập tức lấy thêm mấy cây pháo từ trong hộp gỗ ra. Nhã An há hốc mồm, vẻ mặt ngây dại. Sự phân biệt đối xử này quá rõ ràng. Nhìn hai người dưới ánh pháo hoa rực rỡ, tay trong tay, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, Nhã An lẻ loi một mình, giống hệt như một con chó bị bỏ rơi. Một nén nhang sau, Tần Phong bất đắc dĩ nói, không phải là đốt cho ngươi thêm mấy cái sao, cần phải bày ra vẻ mặt đó không? Cùng lắm thì ta nghĩ cách để Nguyên lão gia tử làm thêm cho ngươi một ít là được. Nhã An không để ý tới, chỉ liếc mắt nhìn hộp gỗ chỉ còn lại hơn 10 cây pháo, cười lạnh một tiếng, sau khi thuốc súng ra đời, nhu cầu về thuốc súng của triều đình, quân đội, trảm yêu ti ngày càng cao. Hơn nữa, mỏ diêm sinh vốn đã khan hiếm, nguyên liệu có hạn, cho dù có bớt ra một ít để chế tạo pháo hoa, cũng là cực kỳ hạn chế. Sắc mặt Tần Phong cứng đờ, lời này không sai, dù sao vừa rồi Nguyên lão gia tử cũng nói như vậy. Hắn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nảy ra một ý, rồi từ trong lòng móc ra một vật, chính là hộp biến hóa mà trước đó hắn lấy được từ tay người của thần công phòng. Đây là vật gì? Nhã An khó hiểu hỏi. Vật này gọi là hộp biến hóa, công dụng cụ thể là. Sau một hồi giải thích, Tần Phong nói, thứ này coi như ta cho ngươi mượn. Đêm đại điển, ngươi có thể dùng hộp biến hóa để phản chiếu hình ảnh pháo hoa. Như vậy, có thể giải quyết vấn đề số lượng pháo hoa không đủ. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Chờ đến khi bọn người Tần Phong rời khỏi thần công phòng, Nhã An lại quay trở lại. Hỏa Viên trong sân tò mò hỏi, sao ngươi lại quay lại? Làm rơi một số thứ ở lầu cát. Nhã An thản nhiên đáp. Lầu cát của lão gia tử người thường không thể tùy tiện ra vào, ngươi làm rơi cái gì nói cho ta biết, ta đi lấy giúp ngươi. Hỏa Viên nhíu mày. Ngoài người nhà ra, chỉ có Tần sư mới được phép tùy tiện vào lầu cát. Nếu đối phương đi cùng Tần sư thì không nói, nhưng chỉ có một mình đến đây, hiển nhiên là không đủ tư cách. Nhưng đúng lúc Hỏa Viên đang nghĩ như vậy, từ trong lầu các lại truyền đến giọng nói của lão gia tử, để hắn vào đi. Hỏa Viên có chút kinh ngạc, nhưng lão gia tử đã lên tiếng, hắn tự nhiên cũng không hỏi nhiều, nhường đường cho Nhã An đi lên lầu các. Nhã An đi đến tầng lầu mà nguyên lão gia tử đang ở, trực tiếp hỏi, cách đại điển mừng thọ còn 5 ngày nữa, pháo hoa này có thể chế tạo được bao nhiêu? Nguyên trai vừa đánh giá bản vẽ trong tay vừa hỏi ngược lại, ngươi hỏi câu này là với thân phận đương gia của Thiên Bảo Các, hay là với thân phận công chúa? Không sai, lão gia tử biết rõ thân phận thật sự của Nhã An, bởi vì bảo khí có thể che giấu khí tức, thay đổi dung mạo hình thể trên người Nhã An, vốn là xuất phát từ tay lão gia tử. Nhã An thở dài một tiếng, nguyên lão gia tử hà tất minh tri cố vấn, nếu ta là với thân phận đương gia của Thiên Bảo Các, e là ngay cả lầu các của ngài cũng không vào được. Nguyên trai buông bản vẽ xuống, nghiêng đầu nhìn sang, nếu như ngươi có thể được Minh Hoàng gật đầu, bớt ra một phần thuốc súng của triều đình, thần công phòng ngược lại có thể chế tạo thêm cho công chúa gần 100 quả pháo hoa. Nhã An nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi đồng ý, so với người anh trai bất tài, nàng, vốn là công chúa, lại càng được phụ hoàng yêu thích hơn. Muốn xin một ít thuốc súng, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện gì khó. Mọi chuyện đã ngã ngủ, Nhã An định rời đi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, dừng bước hỏi, các ngươi tại sao lại cung kính với tên kia như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì tiên nhân túy và thuốc súng, lần trước ta đến đây, tình cờ nhìn thấy hắn đang giảng bài cho các ngươi. Hắn rốt cuộc đang dạy các ngươi cái gì? Nguyên trai không trả lời, chỉ tiện tay ném quyển sách vật lý đã ghi chép trước đó ra ngoài. Nhã An nhận lấy quyển sách, vẻ mặt tò mò, sau đó lật xem. Nàng lập tức chìm đắm trong những kiến thức kỳ diệu trong sách, không thể tự kiềm chế. Ngươi học tập ở Hạo Văn Viện, là đệ tử của Thiên Giám Quốc Sư, hẳn là biết những kiến thức này có bao nhiêu hoang đường. Đối với những người thợ chúng ta mà nói, nó giống như bảo vật. Nhã An im lặng không nói, hồi lâu sau, mới lên tiếng hỏi, nội dung trong sách này, đều là do hắn giảng. Theo lời tên tiểu tử kia, là phía sau còn có sư phụ, bất quá thật giả thì không thể biết được. Nguyên trai thành thật đáp. Ngươi không hiếu kỳ sao? Người viết ra quyển sách này, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Nhã An có vẻ kích động. Vậy thì đã sao, nguồn gốc kiến thức không quan trọng, chỉ cần chúng ta học được là đủ rồi. Nhã An á khẩu không trả lời được. Lời này nói cũng không sai, chỉ là nàng muốn biết rõ sư thừa của Sở Tần Phong mà thôi. Dù sao, những ý tưởng kỳ lạ trong đầu hắn luôn khiến nàng tràn đầy tò mò. Quyển sách này, ta có thể mang về xem. Lời còn chưa dứt, quyển sách vật lý đã biến mất trong tay nàng. Nguyên trai lên tiếng, chuyện pháo hoa ta đã nhớ kỹ, không tiễn. Nhã An im lặng. Ngày đại điển sắc phong thái tử, không khí náo nhiệt của năm mới tràn ngập khắp nơi. Mọi nhà đều treo đèn kết, giăng đèn lồng đỏ, người người thay áo mới, trên mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Các thế lực từ bốn vực cũng bắt đầu tụ họp về Phụng Thiên Thành. Trước cổng thành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đoàn xe ngựa nối đuôi nhau kéo vào. Ngoài người của Trảm Yêu Ti bốn vực, còn có các vị thân vương từ bốn phương. Trên đường phố, người dân tụ tập xem náo nhiệt, Tần Phong cũng hòa mình vào dòng người. Vốn thích xem náo nhiệt, hắn tự nhiên không thể bỏ lỡ sự kiện trọng đại này. Bỗng nhiên, có người kinh hô, mau nhìn, đó là đội ngũ của Lạc Thân Vương Nam Vực. Tần Phong nhìn theo tiếng hô, những cỗ xe ngựa sang trọng nối tiếp nhau, binh lính hộ vệ chỉnh tề, người dẫn đầu càng thêm phi phàm. Theo bước tiến của những con ngựa cao lớn, lệnh bài bên hông mấy người dẫn đầu lộ ra, tất cả đều là lệnh bài Trảm Yêu Ti tam thập lục tinh điểm suýt kim tinh màu trắng. Mỗi dịp đại điển sắc phong thái tử, Trảm Yêu Ti bốn vực đều sẽ tiến hành tỉ thí. Điều này không chỉ để thể hiện thực lực của Trảm Yêu Ti, mà còn để giành được nhiều tài nguyên hơn từ Phụng Thiên Thành trong năm tới. Tuy nhiên, thông thường, trong những dịp như vậy, ít nhất sẽ có một vị thập nhị thần tướng tọa trấn. Tần Phong tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ vị thập nhị thần tướng nào. Hắn đã gặp qua hai vị thần tướng của Nam Vực, một là Thương Tiên Tư Mã Không, một là Đao Cùng Trấn Thiên Nhất. Còn có một vị nghe đồn là người tập hợp tất cả tinh hoa của Bách Quỷ Đạo Thống, biệt hiệu Phong Quỷ, nhưng vị thần tướng này quả thực là thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Không biết lần này đến sẽ là ai? Tần Phong âm thầm suy đoán. Lúc này, trong đám đông, người ta xì xào bàn tán. Năm ngoái, khi các vị đại nhân của Trảm Yêu Ti bốn vực giao thủ, cảnh tượng thật sự hùng vĩ. Đó là điều đương nhiên, thần tướng đại nhân của Đông vực đã thủ đánh ba trận, chưa từng thất bại, giành được vị trí quán quân, phong thái bất kham kia đến nay ta vẫn còn nhớ rõ. Mọi người nói xem lần này, ai có thể giành được vị trí quán quân? Theo ta, tự nhiên vẫn là Đông vực, vũ thần đại nhân bất động như núi, ai có thể lay chuyển? Chưa chắc đâu, vị thần tướng mới nhậm chức của Bắc vực kế thừa Bách Quỷ đạo thống, nghe nói có phong thái của Đặng đại nhân năm xưa, một người có thể địch vạn quân. Mọi người đừng quên, thần tướng đại nhân của Tây vực, năm ngoái chỉ thua vũ thần đại nhân một chiêu, lần này chưa chắc không thể báo thù rửa hận. Dân chúng xung quanh bàn tán sôi nổi, mỗi người đều có người mình ủng hộ. Thế nhưng Tần Phong nghe hồi lâu, lại không có ai nhắc đến Nam vực. Điều này khiến hắn không khỏi khó hiểu, chưa nói đến phong quỷ, chỉ riêng Thương Tiên và Đao Cuồng, hắn đều đã từng chứng kiến thực lực, cho dù không thể đứng đầu, cũng không đến mức không ai xem trọng. Hắn đã sống ở Tấn Dương Thành, Nam vực khá lâu, xuất phát từ tâm lý yêu nhà thương xóm, liền lên tiếng tò mò hỏi, mọi người, còn Nam vực thì sao? Theo ta được biết, thực lực của các vị thần tướng đại nhân của Nam vực cũng không yếu, chẳng lẽ không có cơ hội giành được vị trí quán quân? Lời này vừa nói ra, một đám người liền nhìn sang. Trong đó có một người nói, huynh đệ, e là năm ngoái ngươi không đến xem tỷ võ đài rồi. Tần Phong gật đầu, không giấu gì lão ca, ta năm nay mới đến Phụng Thiên Thành, thời gian này năm ngoái còn đang sống ở một thành nhỏ tại Nam vực. Thì ra là vậy, thảo nào ngươi không biết, Nam vực quả thực không yếu, các vị đại nhân tam thập lục tinh ra tay, thắng nhiều thua ít. Nhưng tỷ võ đài chủ yếu là xem kết quả cuối cùng, cũng chính là so sánh thực lực của các vị thần tướng. Nam vực những năm trước cũng từng nhiều lần giành được vị trí quán quân, nhưng những năm gần đây, có lẽ là do quỷ hoạn hoành hành, thần tướng bận rộn, đã nhiều năm không đến Phụng Thiên Thành tham gia tỷ võ. Một người khác bổ sung, không sai, Nam vực không có thần tướng, làm sao có thể chống lại ba vực còn lại. Tần Phong nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Âm khí ở Nam vực cực thịnh, thực lực của yêu quỷ trong đó đều không yếu. Sau khi quan đạo Hoa Dung Đạo được xây dựng, hắn từng suy nghĩ kỹ càng về lý do Hoa Dung Đạo phải kết nối các đại thiên thành. Sau đó, trong lòng hắn nảy sinh suy đoán, có lẽ là có người muốn liên kết linh mạch của các thiên thành để trấn áp âm khí tràn lan ở Nam vực. Thần tướng đại nhân của Nam vực bận rộn chinh phạt yêu quỷ, không thể đến Phụng Thiên Thành tham gia tỷ võ, cũng là điều dễ hiểu. Tần Phong vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao hắn cũng coi như là nam nhân vực. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa trong đội ngũ của Lạc Thân Vương đi ngang qua. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên, gió lạnh thổi qua, vén rèm xe, thoáng chốc lộ ra một góc mặt tuấn lãng của một vị công tử. Tần Phong trợn tròn mắt, muốn nhìn kỹ thêm chút nữa, nhưng chiếc xe ngựa đã đi khuất. Khuôn mặt kia khiến hắn cảm thấy quen thuộc, ký ức cũng theo đó ùa về Bách Hoa Cốc. Vị công tử mặc thanh y, thích chế dễu hắn, kinh tài tuyệt diễm, kia, dần dần trùng khớp với góc mặt vừa rồi. Lạc Ngọc, Tần Phong lẩm bẩm, có chút không dám tin. Xem xong cảnh náo nhiệt, Tần Phong mang theo chút nghi hoặc trở về phủ. Đến giờ dùng bữa trưa, nhị phu nhân tò mò hỏi, Phong Nhi, con có vẻ như có tâm sự. Tần Phong hoàn hồn, lắc đầu, trong lòng vẫn đang suy đoán, rốt cuộc tên kia là ai, tại sao lại ngồi trong kiệu của Lạc Thân Vương. Thanh Nhi cùng các nha hoàn bưng hết thức ăn lên, cả nhà đã an tọa. Tần Phong cũng không muốn nghĩ ngợi nữa, ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Đại ca, sao vậy? Nhị đệ vừa bưng bát cơm vừa hỏi. Tần Phong không nói hai lời, từ trong lòng móc ra một chiếc hộp tinh xảo, trên hộp khắc ba chữ Dục Tú Phường. Hắn chậm chậm mở hộp gỗ ra, hiện ra trước mắt mọi người là một chiếc trâm ngọc được chế tác tinh xảo, chạm khắc hoa văn như mây bay, vô cùng đẹp mắt. Mấy hôm trước, ta cùng nương tử và ngưng sương đến Dục Tú Phường mua sắm y phục, liền nhìn thấy chiếc trâm ngọc này. Nghĩ đến nhị nương đã lâu không đổi trang sức, hơn nữa chiếc trâm ngọc này cũng rất hợp với nhị nương, nên ta đã mua về. Nhị phu nhân nhận lấy hộp gỗ, trên mặt lộ ra nụ cười, quả nhiên không uổng công ta thương Phong Nhi, không giống như người nào đó, suốt ngày ở nhà không động tĩnh gì, cho dù ta có lắc lư bộ trang sức cũ kỹ trước mặt hắn, hắn cũng giả vờ như không nhìn thấy. Lão gia đang ăn cơm nghe vậy, suýt nữa thì sặc, mấy ngày nay nàng cứ lắc đầu trước mặt ta, thì ra là có ý này. Phu nhân, ta nói này, nàng muốn trang sức thì cứ nói thẳng với ta là được rồi, cần gì phải vòng vo như vậy. Ý của lão gia là, cũng muốn mua cho ta một chiếc, nhị phu nhân liếc mắt hỏi. Chỉ là một cây trâm ngọc mà thôi, có thể tốn bao nhiêu tiền, đợi lát nữa rảnh rỗi, ta đến Dục Tú Phường chọn cho phu nhân một chiếc đẹp hơn. Lão gia mạnh miệng nói. Tần Phong bưng bát đũa lên, thản nhiên nói, đúng là không tốn bao nhiêu tiền, chỉ có 1.500 lượng bạc mà thôi. Lời vừa dứt, sắc mặt lão gia bỗng trở nên vô cùng đặc sắc. 1.500 lượng bạc với Tần Phong mà nói, bất quá chỉ là một khoản tiền nhỏ, nhưng đối với Tần lão gia, đó chính là muốn mạng. Huống chi lão còn không tự lượng sức mình, buông lời hứa hẹn, nói muốn mua một cái tốt hơn. Phong Nhi, không phải ta nói ngươi, trang sức thôi mà, có thể đeo là được rồi, cần gì phải mua đắt như vậy. Số bạc này ngươi làm gì chẳng được, hoàn toàn là lãng phí mà. Tần Kiến An định dùng uy nghiêm của một gia chủ, lấp liếm chuyện vừa rồi. Nhị nương nhíu mày, ý ngươi là sao? Phong Nhi mua trang sức cho ta là muốn tỏ lòng hiếu thảo, trong mắt ngươi, lại biến thành lãng phí. Phu nhân, ta đương nhiên không phải có ý đó, chỉ là số bạc này dùng để bù vào chi tiêu trong nhà thì tốt biết mấy. Nhị đệ nuốt thức ăn trong miệng xuống, lên tiếng đúng lúc, số bạc này đối với đại ca mà nói, bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa chi tiêu trong nhà cơ bản đều là đại ca gánh vác, mua một món trang sức cho nương cũng không có gì là quá đáng. An Nhi nói đúng, đến đây, ăn thêm một chút. Nhị nương lập tức cấp cho nhị đệ một cái đùi gà, xem như khen thưởng. Vậy lão gia, chàng định khi nào thì tặng ta một món trang sức tốt hơn đây, nhị nương nghiêng đầu hỏi. Tần lão gia nghẹn lời, ngay cả thức ăn trước mặt nhìn cũng không còn ngon miệng nữa. Trên đường phố bên ngoài, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, nhưng lúc này Tần lão gia lại như ngồi trên đống lửa, như có gai đâm sau lưng, như có xương mắt ở cổ họng. Mua thì nhất định là phải mua, chỉ là hôm nay là ngày đầu năm, cả nhà nên ở bên nhau, đoàn viên, vui vẻ hòa thuận mới phải. Qua mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ đến Dục Tú Phường, chọn cho phu nhân một món trang sức thật đẹp, Tần lão gia vỗ ngực cam đoan. Nhị nương lộ ra vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, Tần Phong càng trực tiếp hỏi, cha, vậy qua mấy ngày, cụ thể là mấy ngày? Cha phải cho nhị nương một ngày cụ thể chứ. Tên tiểu tử thối này. Lão gia cứng đờ mặt, 5 ngày sau, không, 7 ngày sau. Nhị đệ tò mò hỏi, vì sao phải đợi lâu như vậy? Nói chung, ngày đầu năm chỉ có trước sau 3 ngày là náo nhiệt, 3 ngày sau, trong Dục Tú Phường hẳn là sẽ không còn nhiều người như vậy chứ. Nhị đệ nói đúng. Tần Phong gật đầu tán thành. Hai đứa tiểu tử các ngươi thì hiểu cái gì? Ta ở Phụng Thiên Thành có nhiều bằng hữu, khoảng thời gian này nghỉ ngơi, bọn họ không cần vào triều tự nhiên sẽ đến thăm ta. Nhỡ đâu ta đến Dục Tú Phường, vừa lúc lại bỏ lỡ bọn họ, chẳng phải là thất lễ sao? Thấy Tần Phong và Tần An còn muốn nói gì đó, lão gia ho khan một tiếng, chuyển chủ đề, đúng rồi, đây cũng coi như là cái Tết đầu tiên Tần gia trở về tổ trạch, tối nay các ngươi đều thu xếp thời gian, chúng ta cùng nhau đi xem đại điển nghênh tân. Cả nhà đều biết lão gia đang cố ý chuyển chủ đề, nhưng không ai vạch trần. Dù sao đại điển nghênh tân long trọng như vậy tự nhiên là không thể bỏ lỡ, bèn đồng thanh đáp ứng. Dùng xong bữa trưa, Tần Phong rời khỏi đại sảnh, phía sau là tiếng bước chân vội vàng. Quả nhiên là đến rồi sao? Tần Phong khẽ nhếch môi, không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là lão gia đang rỗng túi đến hỏi hắn xin tiền mua trang sức cho nhị nương. Cả đời kiên cường như phụ thân, vì duy trì uy nghiêm của một gia chủ trước mặt người nhà, thật sự là không dễ dàng gì. Muốn bao nhiêu, Tần Phong đi thẳng vào vấn đề. Lão gia do dự một hồi, giơ ra hai ngón tay. Tần Phong nhướng mày, không cần suy nghĩ liền lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái rương, bên trong chứa 22.000 lượng bạc trắng như tuyết. Điều này khiến lão gia giật mình, vốn dĩ lão chỉ muốn xin 2.000 lượng thôi. Cha, chọn cho nhị nương một món trang sức đẹp một chút, số còn lại cha cứ giữ mà dùng, đừng đi buôn bán nữa. Tần Phong dặn dò, lắc đầu xoay người rời đi. Tần lão gia nhìn bóng lưng hắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, con cái rốt cuộc cũng đã trưởng thành, ta cũng già rồi. Sau đó, lão lặng lẽ gọi nha hoàn Thanh Nhi đến, nhét cho nàng 1.000 lượng bạc, dặn dò tìm thời gian đến Dục Tú Phường mua một món trang sức. Chớp mắt, màn đêm buông xuống. Rất nhiều bá tánh trong nội thành đã ăn cơm xong, ra khỏi nhà, hướng về trung tâm thành Phụng Thiên, con phố lớn nhất, Vĩnh An, mà đi. Bởi vì những năm trước, đại điển nghênh tân đều được tổ chức ở đó. Tuy thân phận của họ không thể bước vào Vĩnh An, nhưng đứng từ xa nhìn một cái thì vẫn không thành vấn đề. Còn những bá tánh ở ngoại thành, hoặc là những người xuất phát muộn, tự nhiên là không kịp, chỉ có thể lui về, tìm một nơi nào đó cao ráo, thoáng đãng, nhìn về phía Vĩnh An từ xa. Dù không nhìn rõ ràng, cũng có thể an ủi phần nào nỗi tiếc nuối trong lòng. Thành Phụng Thiên, cửa thành. Có người hô lên, lão Lý, còn chưa ăn cơm xong với vợ ngươi sao? Nhanh chóng tìm một chỗ đất cao chiếm lấy vị trí đi, nếu không đến muộn, e là đến chỗ đặt chân cũng không có đâu. Lão Lý lập tức đáp, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Vợ ơi, còn không mau đưa con ra đây. Không lâu sau, cả nhà ba người tập hợp ở ngoài cửa thành. Người vợ sửa sang y phục mới cho con, lão Lý mặt đỏ bừng, xem ra đã uống không ít rượu. Đúng lúc này, đứa con nhỏ chỉ tay về phía cửa thành nói, cha ơi, nương ơi, hai người xem kìa, mấy người kia kỳ lạ quá. Mấy người theo đó nhìn lại, chỉ thấy bốn người bước vào cửa thành. Ba người đầu đội mũ trắng, mặc áo đỏ, một người bị vây quanh ở giữa, áo choàng đen che mặt, sau lưng cõng một vật nặng trịch. Nhìn kỹ, rõ ràng là một cổ quan tài đen khắc hoa văn kỳ dị, bốn người này chính là Mộ Hữu Tiền cùng ba tên thuộc hạ. Có người thấy vậy, buộc miệng nói, ngày Tết ngày nhất, sao lại cõng quan tài đi đường? Phì phì phì, xui xẻo tránh xa, trăm điều không cấm kỵ. Lão Lý lộ ra vẻ mặt kỳ quái, người vợ lập tức che mắt con lại. Bốn người Mộ Hữu Tiền bước chân vội vã, hướng Cửu Khúc Hà mà đi, mục đích của bọn họ là trảm yêu ti thành Phụng Thiên. Nhà Tần Phong ở nội thành, tổ trạch cách Vĩnh An cũng không tính là quá xa, coi như là một trong những người đầu tiên đến nơi, nên chọn được một vị trí khá tốt. Lúc mới đến, bên ngoài Vĩnh An còn có vẻ trống trải, nhưng chỉ trong chớp mắt, xung quanh đã là người người lớp lớp. Nhìn từ xa, con đường chính rộng rãi nhất phía trước, đã có người của trảm yêu ti và quan binh canh giữ. Một lát sau, đội ngũ hoàng thân quốc thích sẽ từ con đường đó bước vào Vĩnh An, tế trời nghênh tân. Tần Phong chợt nghĩ đến điều gì, lên tiếng hỏi, liễu lão gia tử là đại càn phụ quốc công, liễu gia hẳn cũng có tư cách vào Vĩnh An phải không? Liễu Kiếm Ly gật đầu nhẹ. Lam Ngưng Sương nói, mỗi năm đại điển nghênh tân, liễu gia đều có mặt. Mấy ngày trước, gia chủ Liễu gia phái người đến hỏi tiểu thư, năm nay có muốn cùng tham gia đại điển nghênh tân hay không, nhưng tiểu thư đã từ chối. Cô gia, chàng đoán xem tiểu thư vì lý do gì mà từ chối. Tần Phong trầm ngâm một lát rồi đáp, nương tử tính tình lạnh nhạt, hẳn là không thích loại trường hợp náo nhiệt như vậy, cho nên mới từ chối phải không? Lam Ngưng Sương nghe vậy bật cười, sai rồi, cô gia đoán lại xem. Tiếp đó, Tần Phong đưa ra đủ lý do, nhưng đều bị Ngưng Sương bác bỏ. Thôi vậy, ta không trêu chọc cô gia nữa, hay là để tiểu thư tự mình nói với ngươi đi. Tần Phong nghiêng đầu nhìn sang, không biết có phải do ánh lửa hay không, mà gương mặt trắng nõn của Liễu Kiếm Ly hơi ửng hồng. Nàng khẽ nói, giọng ngọt ngào như mật, nương từng nói, ngày đầu năm nếu ở bên cạnh người mình yêu thương, có thể bên nhau dài lâu. Cho nên, ta muốn ở bên cạnh ngươi. Nguy rồi, là cảm giác rung động. Tần Phong ôm ngực, có chút khó thở. Cú tấn công bất ngờ khiến Tần Phong, một tay đua xe lão luyện, nhất thời quên cả đánh lái, đâm thẳng ra khỏi đường đua. Hắn dịu dàng nhìn Liễu Kiếm Ly, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Năm ngoái, hắn vẫn chỉ là một kẻ độc thân, tru rú trong nhà với mì gói và thế giới ảo. Một chuyến xuyên không kỳ lạ đã đưa hắn đến đây, còn ban tặng cho hắn một người vợ xinh đẹp, đáng yêu và mạnh mẽ như vậy. Thực ra, đôi lúc Tần Phong cũng nghĩ, liệu mình có cơ hội trở về thế giới cũ hay không? Nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn ở lại đây, mãi mãi bên cạnh nàng. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, xung quanh ồn ào náo nhiệt dường như đều chìm vào tĩnh lặng. Họ chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương, trong mắt không còn gì khác. Cho đến khi tiếng chuông trầm hùng vang lên, vọng thắp đất trời, mọi người đều im lặng, nhất thời yên tĩnh đến lạ thường. Tần Phong nhìn theo hướng tiếng trống, một đoàn người ngựa hùng hậu đang diễu hành dọc theo con đường chính hướng về phía phố Vĩnh An. Khoảng cách quá xa, người thường căn bản không nhìn rõ tình hình, chỉ có võ giả cao phẩm mới có thể nhìn thấy. Tần Phong sở hữu dị năng song đồng, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy mọi vật trên con đường chính. Đoàn người gồm 100 người đi bộ, dẫn đầu là hoàng thất, sau đó là các vị thân vương tông sư, tiếp đến là quốc công và văn võ bá quan. Tần Phong nhìn thấy Liễu lão gia tử và nhạc phụ trong đoàn người, còn có tư chính của Trảm Yêu Ti, Đặng đại nhân. Ánh mắt hắn vẫn hướng về phía trước, thân phận của những người đó càng lúc càng cao. Tần Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấy dàn hậu cung của hoàng đế, hoàng hậu cao quý sang trọng không cần phải nói, các vị phi tần xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành càng là nhiều vô số kể. Xem ra vị minh hoàng này cũng thật là lão đương ít tráng. Tần Phong thầm cảm thán một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn về phía đoàn người của các hoàng tử, công chúa. Minh hoàng có nhiều phi tần như vậy, con cái tự nhiên không ít, ngoài 5 vị hoàng tử ra, còn có 3 vị công chúa. Tần Phong lần lượt nhìn qua, bỗng nhiên trợn tròn mắt, ánh mắt dừng lại trên người vị Trường công chúa. Hắn không phải bị nhan sắc của đối phương hấp dẫn, tuy rằng nàng quả thật rất xinh đẹp, nhưng điều thực sự khiến hắn kinh ngạc, chính là dung mạo của vị Trường công chúa này khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Đôi lông mày, sống mũi, khuôn mặt, đều có vài phần giống với kẻ giả trang nam nhi kia. Đặc biệt là bộ ngực phẳng lì dưới lớp trường bào, quả thực là giống nhau như đúc. Trên đời này thật sự có người giống nhau đến vậy sao? Hay nói cách khác, kẻ giả trang nam nhi kia chính là vị Trường công chúa này. Tần Phong trợn tròn mắt, trong đầu suy nghĩ miên man. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, tự trấn an bản thân, chắc là ta suy nghĩ nhiều rồi, Trường công chúa sao có thể tùy ý ra vào hoàng cung, còn chạy đôn chạy đáo xử lý chuyện của Thiên Bảo Các. Nhưng mà dung mạo này phải giải thích thế nào? Chàng sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt Tần Phong có chút khác thường, Liễu Kiếm Ly khẽ hỏi. Tần Phong hoàn hồn, không có gì, chỉ là nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy, cảm thấy chuyến đi này thật không uổng mà thôi. Đúng rồi, cô gia, lát nữa có phải sẽ có màn bắn pháo hoa không? Lam Ngưng Sương mặt đầy mong đợi, lần trước đến thần công phòng được chứng kiến cảnh tượng đó, nàng đến giờ vẫn còn nhớ mãi không quên. Tần Phong gật đầu, nếu không có gì bất ngờ, sau khi Minh Hoàng băng hà, hẳn là có thể được chứng kiến. Ở một nơi khác, bên trong Phụng Thiên Thành Trảm Yêu Ti, đã có vô số trảm yêu nhân nghiêm nghị chờ đợi. Triển Thanh Phong trong đội ngũ oán giận nói, mùng một Tết rồi, sao còn có yêu quái bị áp giải vào cửu trọng ngục, đúng là không biết chọn thời gian. Ta vốn còn muốn đến phố Vĩnh An xem lễ hội mừng năm mới. Một người khác bên cạnh phụ họa, ngươi như vậy đã là gì, lần này ta vốn phụ trách bảo vệ cho lễ mừng năm mới, kết quả vì chuyện này, chỉ có thể ở lại đây. Triển Thanh Phong có chút hả hê, vậy ta cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều rồi. Làm hộ vệ cho lễ mừng năm mới là một công việc béo bở, không chỉ được tận mắt chứng kiến đại lễ, còn có thể được nhìn thấy các vị tam thập lục tinh và thập nhị thần tướng của tứ vực tỷ thí. Giao đấu giữa những cường giả cao phẩm đó, ngày thường khó mà được thấy, đối với những trảm yêu nhân như bọn họ mà nói, là kinh nghiệm quý báu không thể bỏ qua. Nếu may mắn, ngộ ra được điều gì đó, nói không chừng có thể tiến bộ hơn. Nam tử cố nén vẻ mặt đau khổ, không ngừng thở dài. Đúng lúc này, Triển Thanh Phong nhắc nhở, đừng thở dài nữa, người của Ngục La Ti đến rồi. Mọi người chỉ thấy, 8 bóng người đầu đội mũ trắng, mình mặc áo đỏ, bước chân như bay, vội vã tiến vào Trảm Yêu Ti. Tất cả mọi người đều thu lại sắc mặt, nghiêm nghị chờ đợi. Trong lòng oán giận thì oán giận, nhưng chuyện áp giải yêu quỷ vào cửu trọng ngục không thể qua loa được. Dù sao, những kẻ có thể lọt vào mắt xanh của Ngục La Ti, được đích thân áp giải, đều là những kẻ có thực lực thông thiên, sau khi chết, bản mệnh thần thông sẽ gây hại cho nhân gian. Nếu xảy ra sơ suất, ai cũng gánh không nổi. Đặc biệt là đêm nay, tư chính của Trảm Yêu Ti, Đặng đại nhân đã đi tham gia lễ mừng năm mới, bọn họ càng phải cẩn thận gấp bội. Triển Thanh Phong liếc mắt nhìn đội ngũ Ngục La Ti, bỗng nhiên kinh ngạc. Bởi vì ở giữa 8 vị đại nhân Ngục La Ti, lại có thêm một bóng người choàng áo choàng đen che mặt, sau lưng đeo quan tài đen. Làm việc ở Phụng Thiên Thành Trảm Yêu Ti, kiến thức tự nhiên uyên bác. Lại là quan Trũng Mộ Gia, Triển Thanh Phong hơi kinh ngạc. Mộ Hữu Tiền nhìn thấy trận thế xung quanh, nuốt nước bọt. Dưới sự dẫn dắt của các vị đại nhân Ngục La Ti, hắn đi đến một khoảng đất trống. Bốn phía đều có một cây cột đá cao chọc trời, trông giống như một loại trận pháp nào đó. 8 vị Ngục La Ti đứng phân biệt ở 8 góc, tay kết ấn. Không bao lâu, dưới chân bọn họ có một đạo bạch quang chui vào trong cột đá. Kéo theo đó, khoảng đất trống được bao quanh bởi những cột đá này cũng tỏa ra bạch quang chói mắt. Cùng lúc đó, toàn bộ Cửu Khúc Hà đều xảy ra biến hóa. Nếu có cường giả cao phẩm đứng ở ven sông, nhất định có thể phát hiện trong Cửu Khúc Hà phản chiếu hình ảnh một tòa tháp cao. Mà tòa tháp kia chính là Cửu Trọng Ngục trong truyền thuyết, Phì Di, đánh vào mấy tầng, một vị ngục La Ti lên tiếng hỏi. Người áo trắng dẫn đầu trầm ngâm một lát, đáp, Phì Di, hẳn là thuộc dịch, vào tầng thứ 5 là được. Cửu Trọng Ngục chia làm 9 tầng, mỗi tầng giam giữ những kẻ phạm tội khác nhau. Càng xuống dưới, mức độ nguy hiểm của những kẻ bị giam giữ càng cao. Ngay cả Phì Di, với thực lực như vậy, cũng chỉ bị giam giữ ở tầng thứ 5 của Cửu Trọng Ngục. Điều đó đủ thấy những kẻ bị giam giữ ở 4 tầng dưới cùng đáng sợ đến mức nào. Thậm chí, có người đồn đại, ở tầng dưới cùng của Cửu Trọng Ngục, trấn áp bộ hài cốt của một thượng cổ thần ma, tốt, một đám người áo trắng lĩnh mệnh, hai tay biến hóa trên không trung. Trong nháy mắt, cuồng phong nổi lên, giữa hư không, không gian mở ra một khe nứt. Bên trong khe nứt là một mảnh tĩnh mịch đen kịt. Hơi thở đáng sợ từ trong khe nứt truyền ra, trong bóng tối đó, vô số con ngươi với màu sắc và hình dạng khác nhau sáng lên, mang theo ánh mắt âm độc, tàn nhẫn, giễu cợt, đánh giá thế giới bên ngoài. Mộ Hữu Tiền sợ đến mức run rẩy, thân hình béo ú run lẩy bẩy. Mở trấn linh quan ra, thả Phì Di ra, vị ngục La Ti dẫn đầu ra lệnh. Mộ Hữu Tiền không dám chậm trễ, lập tức làm theo. Lễ mừng thọ trên phố Vĩnh An vẫn đang diễn ra. Minh Hoàng sau khi tế trời xong, tiếng nhạc trang nghiêm vang lên, vọng lại bên tai mọi người. Trong đội ngũ tế lễ, Nhã An liếc mắt nhìn sang, đại thái giám hiểu ý, gọi một tiểu thái giám lại gần nói nhỏ vài câu. Tiểu thái giám lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Khoảng một nén nhang sau, kèm theo vài tiếng nổ vang trời, pháo hoa được bố trí sẵn ở bốn phía phố Vĩnh An đồng loạt bay lên, dân chúng trong Phụng Thiên Thành còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy trên đỉnh đầu, pháo hoa rực rỡ muôn màu đua nhau nở rộ. Cảnh tượng tuyệt đẹp đó, căn bản không thể dùng lời nói mà hình dung, pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời phố Phụng Thiên, cho dù là những người dân không đến xem lễ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Kia! Kia là cái gì vậy? Sao lại có pháo hoa nở rộ trên trời, chẳng lẽ là trời cao đang công nhận Minh Hoàng sao? Rất nhiều người dân xì xào bàn tán, trong lòng chấn động không thôi. Trong đám đông, Tần Phong cùng mọi người cũng ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ, trên mặt lộ ra nụ cười. Trên đài tế lễ, Minh Hoàng Long Nhan đại duyệt, đây chính là kinh hỷ mà Nhã An muốn dành cho ta sao? Thật hợp ý ta. Hoàng hậu và các phi tần bên cạnh cũng đưa mắt nhìn nhau, cảnh tượng như vậy cho dù là ở trong cung đã nhìn thấy vô số kỳ trân dị bảo, thì đây cũng là lần đầu tiên họ được chứng kiến. Đáng lẽ ra đây là khoảnh khắc đẹp nhất, cả nước cùng vui mừng, người dân Phụng Thiên Thành đều đang thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Trên bầu trời, tiếng sấm sét vang dội, vài tiếng cầm rú rợn người vang vọng bên tai mọi người, cả Phụng Thiên Thành như rung chuyển, vèo vèo vèo, chỉ trong nháy mắt, hơn 10 tên ngục La Ti hiện thân, bảo vệ xung quanh đội ngũ hoàng thân quốc thích. Những vị đại nhân đến từ bốn vực đại càn tham gia buổi lễ trên phố Vĩnh An đều đồng loạt nhìn về phía trảm yêu ti Phụng Thiên Thành. Trên đỉnh lầu đăng thiên của Hạo Văn Viện, thiên giám quốc sư mặc áo trắng vẫn thản nhiên như không. Bên bờ sông Cửu Khúc, lão giả đang câu cá, lặng lẽ cất cần câu, đứng dậy. Cái gì thế này? Mộ Hữu Tiền loạn choạng suýt ngã, sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Hắn chỉ làm theo lệnh của đại nhân ngục La Ti, thả Phì Di ra khỏi trấn linh quan, làm sao ngờ tới lại xảy ra dị biến như vậy, chỉ thấy giữa không trung, Phì Di với thân hình khổng lồ đang uốn éo thân rắn. Đôi đồng tử đỏ ngầu trừng lớn, phát ra tiếng gầm rú điên cuồng. Nó thi triển thần thông bản mệnh, hơi nước xung quanh nhanh chóng bốc hơi, ngay cả mực nước sông Cửu Khúc cũng bắt đầu hạ xuống, bị lừa rồi, con Phì Di này căn bản không hề bị thương nặng, giả chết thần thông cũng chưa kích hoạt. Vị đại nhân dẫn đầu ngục La Ti trầm giọng nói. Đinh Diện đại nhân, Phì Di muốn làm bốc hơi sông Cửu Khúc, làm suy yếu phong ấn Cửu Trọng Ngục, một người khác kinh hô. Trong khe nước, những tồn tại bị giam cầm cũng nhận ra sự thay đổi của Cửu Trọng Ngục. Sóng gió mãnh liệt từ khe nứt ập ra, trung chuyển không gian, đủ loại tiếng gầm rú đồng loạt vang lên, khiến đám người trảm yêu choáng váng. những tồn tại bị giam cầm này đang muốn phá vỡ phong ấn, trốn thoát lên trời. Đinh Diện, người đàn ông Ngục La Ti, lập tức ra lệnh, Tân Diện, cùng ta giết Phì Di. Sau khi Phì Di chết, người của Quan Trũng Mộ Gia lập tức mở trấn linh quan, phong ấn tàn hồn và thi thể, ngăn chặn thần thông bản mệnh của nó thức tỉnh. Những người còn lại, duy trì phong ấn, đóng cửa cửu trọng ngục. Từng mệnh lệnh được đưa ra, tất cả mọi người không dám chậm trễ, lập tức hành động. Đinh Diện và Tân Diện điểm chân bay lên không trung, lao về phía Phì Di. Chiếc quan tài đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bàn tay màu vàng do chân khí hóa thành hung hăng vỗ về phía Phì Di. Trong Ngục La Ti, tất cả mọi người đều xưng hô bằng mật danh. Những người được đặt tên là Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân đều là những kẻ kiệt xuất trong Ngục La Ti. Thực lực của Đinh Diện và Tân Diện quả nhiên không phải dạng vừa, dưới sự hợp lực của hai người, Phì Di bị trọng thương, phát ra tiếng kêu đau đớn thê lương, mực nước sông Cửu Khúc cũng ngừng hạ xuống. Triển Thanh Phong cùng các trảm yêu nhân chứng kiến cảnh tượng này, thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vốn tưởng rằng tình thế nguy cấp đã được khống chế. Nhưng ai ngờ, sóng gió chưa kịp yên thì sóng gió khác lại nổi lên, trên không trung, đột nhiên xuất hiện một hư ảnh, là một người phụ nữ yểu điệu thước tha mặc áo xanh, làn da trắng nõn, đôi mắt xanh biếc. Nàng chỉ khẽ vung tay, mực nước sông Cửu Khúc hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Tân Diện kinh hô, Lệ Bạc. Cùng lúc đó, một cái miệng máu há to xuất hiện giữa không trung. Một bóng đen với tốc độ cực nhanh chui vào khe nứt cửu trọng ngục chưa kịp đóng lại. Triển Thanh Phong kinh hãi. Vạn vật trên đời đều tránh cửu trọng ngục như tránh tà, chủ động xông vào trong đó, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Quả nhiên sự bất thường tất có ẩn tình, hắn cảm thấy bóng đen vừa rồi nhất định không đơn giản, mà bóng đen đó chính là quỷ Phật đã từng xâm nhập Tấn Dương Thành. Quỷ Phật vừa bước vào cửu trọng ngục, hai cánh tay đen nhánh chắc khỏe đột nhiên khép lại, ánh sáng vàng kim hình chữ vạn hiện ra, xua tan bóng tối vô tận. Nhìn sang hai bên, lồng giam nối tiếp nhau, bên trong giam giữ đủ loại yêu ma quỷ quái. Có thân hình to lớn màu đỏ, lộ cả xương trắng, miệng đầy răng nanh, đó là ngạ quỷ. Kẻ bịt mặt bằng băng vải nhúng máu, tay cầm đại đao dính đầy máu tươi, tu luyện tà môn ngoại đạo âm tứ môn, đó là đao phủ. Chỉ còn lại một lớp da, đó là thị kết tượng. Da có màu sắc khác nhau, ngũ quan trên mặt cũng khác biệt, đó là khâu thi tượng. Vân vân. Tất cả mọi tồn tại vào khoảnh khắc này đều đồng loạt nhìn về phía quỷ Phật. Hắn hất mũ rơm trên đầu lên, ba khuôn mặt lộ ra, một mặt phẫn nộ, một mặt cười cợt, một mặt khóc than. Hắn lên tiếng, các vị có muốn ra khỏi nơi quỷ quái này, cùng nhau quấy cho Phụng Thiên Thành long trời lỡ đất hay không? Lời vừa dứt, không ai đáp lại. Ánh mắt đám tồn tại nhìn quỷ Phật mang theo vẻ khinh thường và chế giễu, thậm chí còn có chút mỉa mai. Ngay lúc mọi người im lặng, một người đàn ông có dung mạo tuấn tú, trắng trẻo sạch sẽ, khuôn mặt giống hệt người thường, lên tiếng, cho dù phong ấn sông Cửu Khúc bị suy yếu, nhưng nếu không phá vỡ được cấm chế trong cửu trọng ngục, chúng ta vẫn không thể thoát khỏi lồng giam này. Ngươi nói những lời này với chúng ta, chẳng có ý nghĩa gì cả. Thị kết tượng khinh thường nói, cửu trọng ngục há muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Những kẻ đến đây, ta còn chưa thấy ai có thể ra ngoài lần nữa. Quỷ Phật ba mặt nhìn xung quanh, chậm rãi nói, nếu ta có thể giúp các ngươi phá vỡ cấm chế thì sao? Lời vừa dứt, sắc mặt các tồn tại ở tầng thứ năm đều biến đổi. Khâu thi tượng lên tiếng, giọng khàn đặc, nói khoác ai chẳng biết. Vừa dứt lời, sáu cánh tay của quỷ Phật đột nhiên khép lại. Ánh sáng đen vàng kim tỏa ra từ hắn, lan ra xung quanh. Nơi ánh sáng đi qua, tiếng tan chảy xèo xèo vang lên. Trên lồng giam giam giữ đám tù nhân, những đường vân màu đỏ mờ dần rồi biến mất không còn dấu vết. Đó chính là cấm chế trong cửu trọng ngục, đám tù nhân nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng không ai dám manh động. Bọn họ đã thử phá vỡ cấm chế vô số lần, mùi vị bị phản vệ khi chạm vào cấm chế thật sự không dễ chịu chút nào. Một lát sau, ngạ quỷ có thân hình vạm vỡ, dung mạo dữ tợn là kẻ đầu tiên không nhịn được nữa. Móng vuốt sắc bén bên tay phải hung hăng vung lên, tiếng nổ vang trời, lồng giam vỡ tan tành, đây cũng là tín hiệu được truyền đến cho các tù nhân, cấm chế của cửu trọng ngục đã bị phá vỡ, tất cả những kẻ bị giam cầm không thể kìm nén được sự kích động trong lòng, thi triển đủ mọi thủ đoạn, xé nát cái lồng giam giữ chúng bấy lâu nay. Sát ý hung bạo tràn ngập tầng thứ năm, gần như hóa thành thực chất. Nam tử tu luyện âm dương tà đạo với vẻ ngoài tuấn lãng tò mò hỏi, vì sao lại cứu chúng ta? Quỷ Phật cười nói, ta đã nói từ đầu rồi, để các ngươi thoát khỏi nơi đây, khoái đảo Phụng Thiên Thành này một phen long trời lỡ đất. Những kẻ bị giam cầm ở tầng thứ năm nào phải hạng vừa, sao có thể tin vào lời nói đó, nhưng rốt cuộc là vì lý do gì, đối với chúng cũng không còn quan trọng nữa. Chúng đã bị giam cầm quá lâu, bị áp bức quá lâu, nhìn thấy khe nứt không gian của cửu trọng ngục sắp khép lại, đám tù nhân không dám chần chừ, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Trác Chỉ Tượng lơ lửng, lúc rời đi quay đầu lại thì thấy Quỷ Phật vẫn đứng im tại chỗ, không khỏi tò mò hỏi, ngươi không đi. Cửa vào cửu trọng ngục đóng lại, sẽ khó mà thoát ra được. Quỷ Phật không trả lời, chỉ quay người lại, sáu lòng bàn tay đột nhiên đánh xuống đất. Hắc khí cuồn cuộn, mặt đất tầng thứ năm vang lên tiếng răng rắc. Không lâu sau, một cái miệng máu to như chậu máu xuất hiện trong hắc khí. Thân ảnh Quỷ Phật trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, hiển nhiên là đã rơi xuống tầng dưới. Khuôn mặt mỏng như da người của Trác Chỉ Tượng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đến nước này, nó cũng coi như đã hiểu ra tất cả. Con yêu quái vật đen sì kia, mục tiêu lần này đến đây căn bản không phải là chúng, mà là tồn tại ở tầng sâu hơn của cửu trọng ngục, mà lý do đối phương cứu chúng, chẳng qua là muốn cho những kẻ cao phẩm của Phụng Thiên Thành phân tâm mà thôi. Cửa vào cửu trọng ngục chỉ còn lại một khe hở nhỏ bằng bàn tay. Bên ngoài khe nứt, từng đợt dao động mãnh liệt truyền đến, hiển nhiên là đang giao chiến. Trác Chỉ Tượng không dám chần chừ, da người cuộn lại, chui ra khỏi khe hở nhỏ. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Triển Thanh Phong nhìn đám tù nhân thoát ra từ khe nứt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Con ngạ quỷ cao to như ngọn núi nhỏ kia, nhiều năm trước đã từng quấy phá ở Bắc Vực. Trong vòng 7 ngày, nó đã nuốt chửng toàn bộ sinh linh trong vòng 20 dặm. Tên nam tử tuấn Mỹ kia tu luyện âm dương đạo, ở Đông Vực, hắn thi triển tà thuật khiến bá tánh ba thành biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, nổ tung thân thể mà chết, chỉ để thỏa mãn tâm lý vặn vẹo và khoái cảm giết chóc. Đao phủ âm tứ môn, Trác Chỉ Tượng, Phong Thi Tượng, tu luyện pháp môn âm u, năm đó để bắt được chúng, đã phải huy động ba vị đại nhân Ngục La Ti và bốn vị trong Tam Thập Lục Tinh. Ngoài những kẻ này ra, còn có đủ loại quỷ vương, yêu vương, thực lực cao thâm khó lường. Bất kỳ kẻ nào trong số này đều có thể khuấy đảo một phương thiên địa, huống chi là tụ tập cùng một chỗ, đây tuyệt đối là tai nạn lớn nhất kể từ khi cửu trọng ngục tồn tại. Mỗi trảm yêu nhân đều vô cùng khó coi, trong lòng đều nghĩ như vậy. Là mùi vị của sinh linh. Ngạ quỷ hít sâu một hơi, nước miếng hôi thối chảy dài, nó đã đói quá lâu, ngoảnh đầu nhìn về phía Vĩnh An Nhai, nó có thể ngửi thấy mùi sinh linh nồng nặc nhất ở đó. Lập tức, nó không thèm để ý đến mấy lạng thịt trước mặt, hai chân to khỏe dùng sức đạp một cái, mặt đất nứt ra, thân thể bay lên trời, lao về phía Vĩnh An Nhai. Những yêu quái khác cũng bị giam cầm trong cửu trọng ngục quá lâu, nay đã nhìn thấy ánh mặt trời, tự nhiên cũng muốn được một trận giết chóc thỏa thích. Không lâu sau, vô số yêu quái tứ tán, lao về phía khắp nơi của Phụng Thiên Thành, Đinh Diện quát lớn, Phụng Thiên Thành xuất hiện tai họa cấp giáp, bắn hỏa thiên tinh, triệu tập người của Ngục La Ti, tiêu diệt yêu quái. Nói xong, hắn cùng Tân Diện lóe người, ngăn cản đám yêu quái đang bỏ chạy, đề phòng chúng gây họa cho bá tánh đế đô. Vị đại nhân Ngục La Ti ở lại không chần chừ, móc từ trong lòng ra một chiếc đèn lồng bảo khí, rạch tay, máu tươi nhỏ xuống. Trong nháy mắt, một đạo hỏa quang màu đỏ bắn thẳng lên trời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ở Vĩnh An Nhai, Tần Phong nhìn hỏa quang vọt lên mà lòng bất an. Vừa rồi mặt đất rung chuyển cùng với vô số tiếng gầm rú ghê rợn, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tất cả bá tánh đều tò mò nhìn về phía hỏa quang màu đỏ, nhỏ giọng bàn tán, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, một thân hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chấn động khiến vô số bá tánh ngã lăn. Cảm nhận được nguy hiểm, Tần lão gia vội vàng ôm nhị nương vào lòng, Liễu Kiếm Ly cũng lập tức che chở cho Tần Phong. Thức ăn, thật nhiều thức ăn. Tiếng gầm rú vang vọng bên tai mọi người. Tần Phong lần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân hình cao to màu đỏ, há to miệng, răng nanh lộ ra. Nước miếng màu xanh nhạt từ trong miệng nó chảy xuống, ăn mòn mặt đất, bốc khói trắng, phát ra tiếng xèo xèo. Trong Đại Càn Yêu Quái Phổ, có ghi chép về nó, ngạ quỷ, lúc còn sống ăn không đủ no, sau khi chết quán niệm chất chồng mà sinh ra, cảm giác đói khát vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Bá tánh nhìn thấy hình dạng của ngạ quỷ, sợ hãi kêu lên, hoảng loạn bỏ chạy. Ngạ quỷ vương móng vuốt sắc nhọn chộp lấy bá tánh gần nhất, bộ dạng của nó rõ ràng là muốn ăn một bữa no nê. Ngay trong thời khắc nguy cấp, một thân ảnh cường tráng từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trời, như thể có núi lớn sụp đổ, con ngạ quỷ vốn có thực lực không tầm thường kia trong nháy mắt đã bị ép cho nát bét. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào đen vàng, xoay xoay cổ tay, nhíu mày. Là thần tướng Đông Vực, võ thần Ninh Trạm đại nhân, bá tánh thoát chết trong gang tấc liền hưng phấn kêu lên. Tần Phong nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn có thể một kích tiêu diệt ngạ quỷ, không ngờ người này chính là võ thần Đông Vực trong truyền thuyết. Ngạ quỷ đã chết không thể chết thêm được nữa, thế nhưng máu của nó lại như sống dậy, lan ra xung quanh. Đó là thần thông bản mệnh của nó sau khi chết, một người của Ngục La Ti lóe lên bên cạnh Ninh Trạm nói, võ thần đại nhân, không thể để cho máu này lan ra, nếu không huyết nhục của bá tánh đều sẽ bị nó ăn mòn, hơn nữa còn có khả năng sinh ra ngạ quỷ mới. Người đàn ông trung niên nghe vậy, không nói hai lời, tay phải đột nhiên vung lên, máu màu xanh đang cuồn cuộn trên mặt đất liền bị hất lên trời, sau đó ông ta nắm chặt tay, kim quang hiển lộ, những giọt máu kia trong nháy mắt tan biến không còn một mảnh. Nhìn thấy cảnh này, người của Ngục La Ti khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sóng gió chưa kịp yên, sóng gió khác lại nổi lên. Ngạ quỷ vừa mới bị tiêu diệt, trên bầu trời không xa, thân ảnh của đám yêu quái trốn thoát khỏi cửu trọng ngục liền hiện ra. Những yêu quái này vốn là ngửi thấy hơi thở của sinh linh nên mới đi theo ngạ quỷ đến đây. Thế nhưng khi chúng nhìn thấy ngạ quỷ bị dễ dàng nghiền nát, liền không dám nảy sinh ý đồ gì nữa, ngược lại còn hướng về bốn phía bỏ chạy. Chúng đã bị giam cầm quá lâu, đến nỗi quên mất nơi này là Phụng Thiên Thành, nơi hội tụ của những chiến lực đỉnh cao nhất Đại Càn, nếu còn không chạy trốn, kết cục của chúng cũng sẽ như ngạ quỷ, chỉ tiếc là, chúng phát hiện ra quá muộn. Vô tận không vực, khởi, giọng nói tuy không lớn, nhưng lại như vang vọng bên tai mọi người. Bức tường màu xanh đen chỉ trong nháy mắt, đã bao phủ toàn bộ đám yêu quái định bỏ chạy. Đây là thủ đoạn giới vực mà chỉ có tu sĩ cấp bậc tam phẩm mới có thể thi triển, bọn yêu quỷ phát hiện dị biến, vội vàng muốn vượt qua màn sáng màu xanh đen để chạy trốn. Thế nhưng ranh giới màn sáng kia như thể có thể kéo dài vô tận, bất luận chúng thi triển thủ đoạn gì, mãi mãi vẫn cách ranh giới kia một khoảng cách ngắn ngủi. Điều khiến đám yêu quỷ này kinh ngạc hơn nữa là, chúng quay đầu nhìn lại, phát hiện bản thân từ đầu đến cuối không hề di chuyển một phân, vẫn luôn đứng im tại chỗ. Đây là kết giới đáng sợ cỡ nào, lại có thể bóp méo không gian, một bóng người áo trắng đạp không mà lên, phong độ thanh tao, khí chất bất phàm. Không gian vô tận này chính là do người này thi triển, tân thần tướng Bắc Vực, kế thừa đạo thống Bách Quỷ, được người Bắc Vực xưng là Vô Cương, Khổng Khâu. Chư vị, cứ việc thi triển thủ đoạn, trong kết giới này, ta có lòng tin để bọn chúng sau khi chết cũng không thể thi triển thần thông bản mệnh. Khổng Khâu tự tin cười. Người của Ngục La Ti không hề động tâm, từng bước bảo vệ đội ngũ hoàng thân quốc thích. Người của Trảm Yêu Ti đến từ Đại Càn tứ vực sau khi nhìn nhau, không nói hai lời, liền lao về phía đám yêu quỷ ở rìa kết giới. Mặc dù những yêu quỷ này đều là tồn tại kinh khủng bị giam cầm ở tầng thứ 5 của cửu trọng ngục, nhưng đối mặt với những chiến lực tối cao của Trảm Yêu Ti, vẫn có chút không đủ sức. Thế cục có thể nói là nghiêng về một phía. Gần như tất cả mọi người của Trảm Yêu Ti có mặt đều đã ra tay, chỉ còn lại vài người vẫn đang quan sát. Ví dụ như tư chính của Trảm Yêu Ti, Đặng Mặc, võ thần Ninh Trạm, và một người đàn ông trung niên bên hông đeo một đao một kiếm. Còn có một người đàn ông tóc đỏ đứng ở góc tường, vai vác trường đao. Họ không muốn đứng ngoài xem náo nhiệt, chỉ là đám yêu quỷ trước mắt chưa đủ để khiến họ hứng thú, tam thập lục tinh đã ra tay là đủ để giải quyết. Đặng Mặc chắp tay cáo từ Minh Hoàng, rồi hướng về Trảm Yêu Ti Phụng Thiên Thành. Khổng Khâu định mở một lối đi trong không gian vô tận để Đặng Mặc dễ dàng rời đi. Nhưng hắn thấy kết giới mà mình tự hào, trước mặt Đặng Mặc lại như hư vô, Khổng Khâu kinh hãi, tự an ủi bản thân, quả nhiên là Đặng lão tiền bối năm đó thủ thành 3 ngày 3 đêm đánh lui Atula tộc, dù đã già yếu, thực lực vẫn khiến ta khó lòng với tới. Vừa dứt lời, võ thần Ninh Trạm cũng bắt đầu động thân. Kim quang quanh thân hiển hiện, hóa thành kết giới bao bọc lấy hắn. Hắn dẫm chân một cái, liền vượt ra khỏi kết giới màu xanh đen. Sắc mặt Khổng Khâu cứng đờ, thở thần tướng Đông Vực thành danh đã lâu, quả nhiên không phải tân thần tướng như hắn có thể so sánh. Ngay lúc này, người đàn ông tóc đỏ ở góc tường dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Phụng Thiên Thành. Có hơi thở của Lệ Bạc. Ngu Mi bên cạnh khẽ nói. Chẳng lẽ hắn cũng tới? Trấn Thiên Nhất nhíu mày, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía rìa kết giới lao đi. Khoảnh khắc Trấn Thiên Nhất xuyên qua kết giới, toàn bộ kết giới chấn động dữ dội. Đặc biệt là mặt kết giới nơi hắn rời đi, trông như tấm gương vỡ vụn, nứt toát ra. May mắn là Khổng Khâu kịp thời phản ứng, dẫn dắt âm khí duy trì vô tận không vực, ngăn cản đám yêu quỷ nhân cơ hội chạy trốn. Đao cùng Trấn Thiên Nhất. Hắn vẻ mặt ngưng trọng lẩm bẩm một tiếng, lần này đến Phụng Thiên Thành, vốn là theo mệnh lệnh của Tư Mệnh Bắc Vực, đến để Dương Oai Bắc Vực, để Trảm Yêu Ti Bắc Vực năm sau có được nhiều tài nguyên hơn. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, bản thân bị lão già Tư Mệnh Bắc Vực kia lừa một vố, hắn nhiều khả năng ai cũng đánh không lại. Khó trách hai người kia ai cũng không muốn tới, hóa ra là tới để mất mặt, thật đáng hận. Khổng Khâu nghiến răng nghiến lợi. Đại ca, người kia hình như là sư phụ. Nhị đệ liếc thấy bóng người tóc đỏ, kích động kêu lên. Ừm. Tần Phong gật đầu, hắn cũng không ngờ tới, lần này Nam Vực lại có thần tướng đến, hơn nửa người đến lại là Trấn Thiên Nhất. Ngay lúc này, con yêu vương dường như biết mình chắc chắn phải chết, không còn ý đồ chạy trốn khỏi kết giới nữa, mà quay người lao về phía Vĩnh An Nhai. Bách Tính thấy vậy, sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Yêu vương mở ra đôi cánh, cuồng phong mãnh liệt như lưỡi dao cạo xương. Khổng Khâu vừa định ra tay, lại có người nhanh hơn hắn. Một đạo kiếm khí mang theo khí thế vô địch, chém thẳng lên trời. Yêu vương bị đóng đinh trên không trung, không đến một lúc, thân thể nó nứt làm đôi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đạo kiếm khí kia không hề dừng lại, ngược lại còn lướt qua kết giới, xé rách một lỗ hổng, là ai? Khổng Khâu vội vàng nhìn về phía nguồn gốc của kiếm khí. Người có thể chém vỡ kết giới của hắn, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Nhưng lần này người của Trảm Yêu Ti tứ vực đến Phụng Thiên Thành, hẳn là không ai sở hữu kiếm thuật kinh người như vậy. Cho đến khi hắn nhìn rõ người ra tay, là một nữ tử mặc áo trắng, dung mạo khuynh thành. Thiên kiêu Liễu gia, Liễu Kiếm Ly. Khổng Khâu lẩm bẩm. Tiếng tăm lừng lẫy, thân là thần tướng Bắc Vực, làm sao hắn có thể không biết Liễu Kiếm Ly. Hắn không ngờ Liễu Kiếm Ly, tuổi mới 20, lại có thực lực đáng sợ như vậy. Kiếm vừa rồi, dù hắn trực diện, cũng phải dốc toàn lực mới chống đỡ được. Kiếm khí mãnh liệt, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Minh Hoàng ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt trầm tư. Trong đám người phía sau, một vị hoàng tử siết chặt nắm đấm dưới tay áo, ánh mắt lóe lên tia ghen tị, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu. Trong đội ngũ nhà họ Liễu, Liễu lão gia tử và Liễu Thiên Lộc liếc mắt nhìn xung quanh một cách kín đáo. Ở một bên khác trong đám người, Lạc Ngọc mặc áo xanh tán thưởng, danh bất hư truyền. Cô gia, người không sao chứ? Lam Ngưng Sương lo lắng hỏi. Tần Phong lắc đầu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một trận chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bên ngoài màn sáng màu xanh đen kia, vốn dĩ là bầu trời đêm đen kịch, lại tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Bên bờ Cửu Khúc Hà, cách lão giả tóc bạc râu đen không xa, đứng sừng sững một bóng người. Mặt nạ quỷ che mặt, trường bào đen đỏ bao phủ, trước ngực thêu một con số 2 thật to. Ngươi muốn đối phó lão phu? Lão giả thản nhiên lên tiếng. Nếu ta chán sống, có lẽ sẽ nảy sinh ý nghĩ hoang đường như vậy. Lần này đến đây, chỉ muốn ngăn cản ngài một chút thời gian mà thôi. Người đeo mặt nạ quỷ thẳng thắn nói. Là lão phu đã lâu không ra tay sao? Lão giả thở dài. Vừa dứt lời, người đeo mặt nạ quỷ vội vàng lùi về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước. Tí tách, máu tươi rơi xuống đất, chỉ trong nháy mắt, cánh tay trái của hắn đã bị chặt đứt, là ta đường đột. Người đeo mặt nạ quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó từ trong lòng móc ra một vật. Đó là một chiếc hộp đen nhỏ hình vuông vức, lớn cỡ bàn tay, theo gió mà phình to, chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy lão giả và người đeo mặt nạ quỷ. Lão giả tóc bạc râu đen nhìn xung quanh, có chút kinh ngạc nói, lại có thể tìm được thứ này. Thượng cổ hỗn nguyên bảo khí, vượt thần cương, nếu không có thứ này, ta làm sao dám nói ra những lời ngăn cản Trấn Thần Ti Ngự ngu xuẩn như vậy. Chỉ trách bản thân có chút tự lượng sức mình, lại vọng tưởng giao thủ với ngài một phen, thử xem mình nặng nhẹ ra sao, kết quả lại mất trắng một cánh tay. Không sao. Lão giả mở hai mắt, trong mắt lạnh lẽo vô quan. Mạng của ngươi sẽ phải bỏ lại ở đây. Quỷ Phật thi triển không gian chi thuật, từ tầng 5 cửu trọng ngục rơi xuống tầng 6. Hắn nhìn quanh một lượt, vẫn là bóng tối vô tận. Trong bóng tối, một giọng cười khẩy vang lên, ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy có người chủ động tiến vào cửu trọng ngục. Quỷ Phật chắp hai tay, kim quang chữ vạn hiện ra, xua tan bóng tối. Tù phạm bị giam giữ ở tầng 6 rõ ràng ít hơn tầng 5, nhưng khí tức ẩn hiện lại càng thêm cường đại, ta đến đây là muốn tìm một người. Nếu ai cung cấp tin tức, ta có thể giúp hắn chạy trốn khỏi nơi này. Tên của người đó là... Tất cả tù phạm nghe vậy đều không chút động lòng, dường như không mặn mà với cám dỗ được tự do. Chỉ có nam tử lên tiếng lúc đầu, lần nữa cất lời, kẻ ngươi muốn tìm không ở tầng này, mà là ở tầng dưới. Quỷ Phật nhìn theo tiếng nói, người nói chuyện là một nam tử mặt chuột, dáng vẻ tuy có chút bỉ ổi, nhưng không giống kẻ gian ác. Ngươi vì sao bị giam giữ ở đây? Tu luyện tà môn ngoại đạo, không giữ nổi bản thân, dám cả gan mơ tưởng đến hoàng hậu nương nương. Nam tử thản nhiên đáp. Ba đầu sáu mắt của Quỷ Phật đều lộ vẻ quái dị, dám động vào nữ nhân của Minh Hoàng mà vẫn chưa chết. Quả thực có chút bản lĩnh. Theo như giao ước, ta có thể giúp ngươi xóa bỏ cấm chế của cửu trọng ngục, thả ngươi ra ngoài. Nam tử xua tay, không cần đâu, ở lại đây ta ít nhất còn giữ được mạng sống, ra ngoài sợ là sẽ bị ngục La Ti truy sát đến tận chân trời góc bể. Ngươi cứ lo chuyện của ngươi, không cần để ý đến ta. Quỷ Phật trầm ngâm một lát, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, sáu chưởng vỗ mạnh xuống đất, thi triển lại chiêu cũ, rơi xuống tầng 7 cửu trọng ngục. Sau khi Quỷ Phật rời đi, không gian tầng 6 cửu trọng ngục lại như mây mù bắt đầu cuồn cuộn, rồi biến mất không thấy. Đến tầng 7, bên tai Quỷ Phật bỗng vang lên tiếng nói, nhanh lên, Phượt Thần Cương không thể trói lão già đó bao lâu nữa đâu. Nơi cử hành đại điển đã có vài cao thủ đang đến, ngươi chậm trễ thì không đi được. Ta biết. Quỷ Phật đáp, sau đó truyền âm cho Lệ Bạc ở bên ngoài kết giới. Giữa không trung, Lệ Bạc một thân áo xanh vẫn đang dùng hơi thở của mình để làm suy yếu phong ấn của cửu khúc hà. Tân diện của Ngục La Ti muốn ngăn cản, nhưng mỗi lần đều bị Lệ Bạc dùng thân pháp quỷ dị né tránh. Bỗng nhiên, Lệ Bạc dừng lại, nàng mở to đôi mắt, trong đôi đồng tử màu xanh, ánh sáng đỏ nhạt lóe lên, phủ lên màn đêm của Phụng Thiên thành một lớp sa đỏ. Theo ánh sáng đỏ lan tỏa, mỗi người đều biến hóa khác thường. Máu của bọn họ chảy nhanh hơn, thủy phần trong cơ thể nhanh chóng mất đi, trông héo hon như xác chết. Kết giới. Không, là bản mệnh thần thông, Tân Diện trầm giọng quát. Đặng Mặc cùng những người khác đang trên đường đến đây, thấy dị tượng này, đều nhíu mày. Nhìn những bá tánh đang đau đớn trên rỉ, những trảm yêu nhân và quan binh có thực lực thấp kém, bọn họ chỉ có thể dừng lại, triển khai kết giới để chống lại ánh sáng đỏ đang lan tỏa. Nhưng cách đối phó này chẳng có hiệu quả gì, triệu chứng của mọi người vẫn ngày càng trầm trọng. Làn da của mỗi người đều đỏ bừng, môi khô nứt như đất nẻ, co rúm lại rên rỉ đau đớn. Đặng Mặc dù sao cũng kiến thức uyên bác, lập tức nhận ra manh mối, thần sắc ngưng trọng nói, đây là dịch bệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh sáng đỏ ngập trời, đã lan đến tận khu vực Vĩnh An Nhai. Màn đêm bị sắc đỏ bao phủ, mang theo hơi thở ghê rợn và quỷ dị. Bá tánh ở Vĩnh An Nhai vừa mới chứng kiến trận chiến của Trảm Yêu Ti đại nhân và đám yêu ma quỷ quái, chưa kịp vui mừng thì nguy hiểm lại ập đến. Cái gì đây? Khổng Khâu nhìn ánh sáng đỏ nhạt hình dạng như sương mù đỏ ở phía xa, nhíu mày. Kết giới của hắn có thể làm mờ không gian, nhưng lại không thể ngăn cản ánh sáng đỏ đó, mà những người đầu tiên xuất hiện dị biến là đám bá tánh bình thường, da dẻ đỏ ửng, ngã xuống đất trên rỉ đau đớn. Tần Phong thấy vậy, sắc mặt khó coi, triệu chứng của những người này giống hệt với độc bích phương hỏa từng xuất hiện ở Tấn Dương Thành. Nhưng khi hắn dùng song đồng dị năng nhìn vào cơ thể của bá tánh, lại không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Phải biết rằng, hỏa độc và dịch bệnh lây lan đều thông qua một loại vật trung gian nào đó, tiêu diệt vật trung gian, hỏa độc và dịch bệnh cũng sẽ tự động biến mất. Nhưng trong cơ thể những người này rõ ràng không có bất kỳ vật trung gian nào, vậy mà lại nhiễm phải dịch bệnh, chẳng lẽ nói, dịch bệnh này căn bản không thể loại bỏ, sao bá tánh bình thường, quan binh và trảm yêu nhân có thực lực thấp kém cũng xuất hiện triệu chứng. Tần Phong vì phòng ngừa vạn nhất, triệu tập người nhà lại một chỗ, sau đó phóng thích lôi đình chính khí trong cơ thể ra ngoài, chống đỡ ánh sáng đỏ quỷ dị kia. Văn Thánh đạo giả thất phẩm vốn có thể dựa vào chính khí để bách độc bất xâm, thêm vào đó lôi đình chính khí chí dương chí cương, đối với âm tà chi khí và độc vật đều có thể khắc chế rất tốt. Vì vậy, những tia sáng đỏ đó quả thực không thể xuyên qua được màn phòng ngự của lôi đình chính khí. Nhưng tu vi của Tần Phong dù sao cũng chỉ là lục phẩm quái mệnh cảnh, triển khai lôi đình chính khí trong phạm vi một trượng đã là cực hạn. Cho dù hắn muốn bảo vệ những bá tánh khác, cũng là lực bất tòng tâm. Trong đội ngũ hoàng thân quốc thích, trưởng công chúa cũng muốn dùng chính khí bảo vệ an nguy cho người xung quanh, nhưng không ngờ ánh sáng đỏ căn bản không sợ thủy trạch chính khí của nàng. Ngược lại, sau khi ăn mòn chính khí của nàng, nó còn xâm nhập vào cơ thể nàng, Minh Hoàng và Hoàng hậu thấy vậy, đều hoảng sợ biến sắc, thái tử cũng lo lắng chạy đến đỡ, lớn tiếng hô, người đâu, mau đưa trưởng công chúa hồi cung, mau phái người đi mời ngự y. Trên đỉnh đăng thiên lâu của Hạo Văn Viện, ngoài thiên giám quốc sư một thân áo trắng, còn có thêm một bóng người. Không nhìn rõ dung mạo và hình thái, chỉ có thể nhìn thấy một mảng đen mờ ảo. Có tiếng nói từ trong làn khói đen truyền ra, đã lâu không gặp. Thiên giám quốc sư thản nhiên đáp, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại. Sao phải nói những lời xa lạ như vậy, ta rất nhớ ngươi đấy. Dù sao cũng còn chút thời gian, không bằng đánh cờ một ván, vừa dứt lời, giữa hư không liền xuất hiện một bàn cờ. Trên bàn cờ đã được bày sẵn một số quân cờ đen trắng, hẳn là do người xưa để lại. Bóng đen lay động, lên tiếng, nếu ta nhớ không lầm, đến lượt ta đi. Vút, hư không chấn động, quân đen rơi xuống một góc. Đối mặt với thế cờ này, thiên giám quốc sư lại chần chừ chưa đi, ván cờ này khó phân thắng bại, hà tất phải lãng phí thời gian. Cũng có lý. Bóng đen đáp một tiếng, xoay người đi đến bên lan can, cúi đầu nhìn xuống, người ta nói trên đỉnh đăng thiên lâu có thể nhìn bao quát muôn dân thiên hạ, hôm nay xem ra, cũng chỉ có vậy. Tầm nhìn ở đây quá hạn hẹp, chỉ thấy được một góc, làm sao có thể thấy được cả thiên địa, ngươi vì bảo vệ thương sinh, một mình ngồi đây nửa đời người, kết quả nhận lại được gì, yêu ma vẫn hoành hành, triều đình rối ren. Cho nên ta vẫn luôn tin tưởng, chỉ có để thiên địa này tái tạo, mới là đáp án duy nhất. Đó là lý do ngươi muốn đánh thức thượng cổ thần ma, thiên giám quốc sư lắc đầu. Không sai, chữa ngọn không bằng chữa gốc. Bóng đen kiên định nói. Khí tức đáng sợ ập đến, quét sạch tầng mây trên bầu trời. Đó là dấu hiệu phượt thần cương sắp đến giới hạn. Cũng sắp đến lúc rồi. Bóng đen xoay người, lại nhìn bàn cờ giữa hư không, ngươi luôn nói ván cờ này không phân thắng bại. Nhưng ngươi đừng quên, ván cờ này có thể quyết định sinh tử. Nói xong, bóng đen biến mất vào không trung. Thiên giám quốc sư nhìn bàn cờ, những quân cờ trên đó lại xuất hiện dị biến, lúc thì đen sì, lúc thì trắng xóa, rồi cuối cùng biến mất. Một tiếng thở dài vang vọng trên đỉnh đăng thiên lâu cao ngất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.